Chương 43 Chính Nghĩa. Từ văn phòng luật sư đi ra, trời đã nhá nhem tối. Tôi gọi điện thoại về nhà, mẹ dường như nhấc máy ngay lập tức sau tiếng chuông điện thoại reo. Hỏi qua tình hình xong, mẹ nói cả bố và Mạc Mạc vẫn chưa có về nhà. Tôi lo cho Mạc Mạc nhưng vẫn đi đón bố trước. Quả nhiên bố vẫn còn đang ngồi trên ghế ở đồn công an. Dưới ánh sáng nhức mắt của bóng đèn tuyết, mấy con bướm nhỏ đang lượn lờ bay lượn xung quanh. Người của bố nhễ nhại mồ hôi, đôi vai đang khẽ run run. Thấy tôi đến, bố không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo tôi. Tôi đi bên cạnh bố, đôi chân bố bị tật nhưng ông vẫn cương quyết đi rất nhanh. Cả đường đi không nói một tiếng nào. Khi xe taxi đến, tôi mở cửa xe cho bố. Bố không quen ngồi bốn chỗ, lúc bước vào đã bị va đầu vào cửa xe. Tôi nói bố phải cẩn thận một chút, bố cũng không thèm đáp lại tôi một tiếng. Tôi cảm thấy rất buồn. Vào đến sân của khu nhà ở, bố bỗng nhiên cất lời nói: bố đã nhìn thấy công trị thần rồi. Lúc nào vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi. Thì bố cứ ngồi ở ngoài đó chờ đợi. Cuộc thẩm vấn kết thúc sau 3 giờ đồng hồ, bọn họ đã chuyển thần thần về trại tạm giam. Lúc nó bị áp giải ra xe, bố nhìn thấy mặt nó một chút. Tay nó đeo còng số 8, cách chỗ bố ngồi rất là xa. Bố gọi nó không nghe thấy. Bố chạy đuổi theo nhưng vẫn chậm hơn một chút, vì xe đã chở nó đi mất rồi. Bố nói một cách trầm buồn: từ khi biết nhận thức đến giờ, chưa bao giờ tôi thấy bố nói nhiều đến như vậy. Chỉ bằng vài từ ngữ miêu tả sơ sài, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh người bố có đôi chân tật nguyền, không than một tiếng nào, nhễ nhại mồ hôi, chạy đuổi theo chiếc xe của cảnh sát trong cái tiết trời nóng nực. Tôi nhất thời cũng không tìm được câu nói nào để an ủi bố. Bố vừa bước vào cửa, mẹ lập tức chạy ra đón, ôm chầm lấy bố tôi rồi khóc nức nở. Bố tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng của mẹ. Tôi bỗng phát hiện ra người bố vĩ đại trong mắt tôi từ khi còn nhỏ đã già rồi, dáng người cũng đã thấp bé đi. Năm tháng đã vô tình lưu lại trên người bố những dấu vết gắt chồng. Lúc còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy bố tôi là một người thiết diện vô tư, giống như là sắt đá, không có hiểu tình người. Tôi và anh trai chỉ cần phạm lỗi là không thể tránh khỏi những vết đòn roi ở mông. Lúc đó tôi còn thầm cầu nguyện trong lòng: giá mà không có bố thì tốt được biết bao. Cho dù bố có già như thế nào đi nữa, trong con mắt mẹ tôi, bố mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của bà. Sau khi an ủi bố mẹ nghỉ ngơi, tôi đi ngay đến chỗ nhà Mạc Mạc trong đêm hôm đó. Mạc Mạc đã đi cả ngày nay rồi, một mình mang cái bụng to như thế, cô ấy còn có thể đi đâu được nữa. Nhà cô ấy và cửa hàng hoa đều một màu tối đen, vậy là Mạc Mạc không có ở đó. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi gọi điện dục luật sư Lý đến trại tạm giam để thăm anh trai tôi. Khi tôi gọi điện thoại cho luật sư Lý, bố mẹ tôi đều chăm chú nhìn tôi. Đôi mắt của mẹ tôi đã sưng đỏ như quả hạnh đào, cứ túm chặt lấy áo tôi để chờ đợi tôi trả lời. Cả đời mẹ là một người dân lương thiện, tôn trọng pháp luật. Hãy gặp những nhân viên mặc sắc phục cảnh sát, đeo huy hiệu là người mẹ tôi đã run lên rồi. Bố mặc dù đã già nhưng vẫn nhớ đến một vài vị có chức sắc trước đây đã có quan hệ không tồi với mình. Khi bố gọi điện thoại cho mấy vị cán bộ ngày xưa cũng đã từng với bố ăn cơm, nghe thấy cái tên nhỏ bé và bình thường của bố, người nào người đấy cũng lịch sự nói bây giờ họ đã nghỉ hưu rồi. Người nào không lịch sự thì nói thẳng là gọi nhầm số, không mong được ở chỗ quen biết. Vậy là mọi hy vọng của mẹ tôi đều dồn hết lên người của tôi. Tôi bỗng giật mình phát hiện ra rằng mới chỉ qua có một đêm thôi mà mái tóc của bố và mẹ đã bạc đi một nửa. Bố tôi vẫn cương quyết phải đi gõ cửa từng nơi mà bố tôi đã từng có quan hệ. Mẹ nói hãy mua một chút quà gì đó đi mang biếu. Bố suy nghĩ một hồi rồi xách theo một hộp thuốc não bạch kim. Còn tôi ban ngày đến công ty làm việc, nói chuyện với luật sư rồi đi tìm Mạc Mạc. Mãi đến khuya mới về đến nhà, lại gặp bố tôi, còn về nhà muộn hơn tôi. Cầm theo trên tay là hộp não bạch kim mà sáng sớm ông đã mang theo, vẫn còn nguyên chưa hề bóc ra. Tức giận hét lên với mẹ: "Người ta đã nói rồi, bây giờ không ai dám nhận quà biếu cả." Mẹ nhìn bố đầy ai oán, khe khẽ lẩm bẩm: "Chẳng phải đã nói là nhận quà chỉ nhận não bạch kim thôi sao?" Tôi nhớ đến đoạn quảng cáo rầm rộ thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Lời thoại của đoạn quảng cáo não bạch kim đó quả đã đánh sâu vào tâm trí phần lớn của người dân. Muốn cười nhưng tôi cũng không cười được nữa. Mạc Mạc lại mất tích thêm một lần nữa. Những chỗ có thể tìm được tôi đã tìm hết cả rồi. Hễ tôi nhắc tới Mạc Mạc thì mẹ tôi lại đau lòng trách mắng cô ấy là cái đồ vong ân bội nghĩa. Nhưng khi nghĩ đến hai đứa cháu còn chưa biết mặt trong bụng cô ấy thì mẹ tôi lại thương nhớ khôn nguôi. Luật sư Lý nói anh trai tôi từ khi bị bắt giam đã khai báo một cách thành khẩn, thái độ hợp tác rất tốt, còn giúp vạch trần bộ mặt thật của những nhân vật quan trọng mà trong thời gian bài trừ tham quan vẫn chưa đủ bằng chứng để luận tội. Vì thái độ thành khẩn của cậu ấy chưa chắc đã bị khép vào hình phạt cao nhất, luật sư Lý nói. Hình phạt cao nhất là như thế nào? Cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, cố ý giết người bỏ trốn 7 năm, từ ấy tội đủ để kết án tử hình rồi. Tôi ớn lạnh cả sống lưng, thất thanh hỏi: Vậy xét xử khoan hồng như thế nào? Thái độ của cậu ấy rất thành khẩn, tôi đoán chắc sẽ bị quản xử tội chết hoặc kết án là tù chung thân. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ đương sự của mình. Tôi bỗng cảm thấy còn chút sức lực nào cả, tôi liền ngồi phịch xuống ghế. Sau đó viện kiểm sát trình công tố đến tòa án nhân dân cấp thành phố. Tòa án quyết định sẽ công khai xét xử vụ án của anh trai tôi vào trung tuần tháng 9. Từ đó đến giờ vẫn không có tin tức gì của Mạc Mạc. Ngày nào tôi cũng phải xử lý một khối lượng công việc khổng lồ, chạy đi chạy lại giữa công ty, văn phòng luật sư rồi về nhà. Tôi bận tối tăm mặt mũi từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Bây giờ cả nhà chỉ còn lại mình tôi là đứa con trai duy nhất. Từ một thanh niên, việc gì cũng phải dựa dẫm vào bố mẹ và anh trai. Vậy mà chỉ sau một đêm, tôi trở thành một người đàn ông vững vàng trước mọi biến cố. Tôi không cho phép mình phải được gục ngã. Mỗi ngày tôi chỉ được ngủ có 4 tiếng đồng hồ. Tôi bận đến nỗi không còn thời gian để đi loanh quanh mà tìm Mạc Mạc một cách mơ hồ. Chỉ những lúc đêm về, trước khi mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi mới thầm phán đoán một mình: người con gái đó không biết hiện giờ sống như thế nào, đứa con trong bụng không biết có bình yên hay không. Còn những kỷ niệm trước đây giữa hai chúng tôi nữa, không biết có phải cô ấy đã sớm quên hết rồi hay không. Hôm tòa án xét xử công khai, cả nhà tôi đều có mặt đầy đủ. Tôi muốn bố mẹ ở nhà để chờ kết quả, nhưng mẹ tôi nhất định không chịu. Mẹ nói dù kết quả phiên tòa như thế nào, mẹ bảo đảm rằng sẽ không làm mất mặt trước người ngoài. Tôi hiểu rõ ngụ ý của mẹ. Dù rằng trong con mắt của người ngoài, anh trai tôi là một tên tội phạm, đã phạm phải hai cái tội lớn, đó là cưỡng hiếp và giết người. Nhưng cho dù thế nào, pháp luật cũng phải nghiêm trị những hung thủ tàn ác đến như vậy. Điều đó thì cũng hợp với mong muốn của nhiều người. Đã 3 tháng rưỡi rồi, cuối cùng chúng tôi cũng được nhìn thấy anh trai. Anh tôi gầy đi nhiều, mái tóc đã được cắt ngắn kiểu đầu đinh, bộ dạng vô cùng tiều tụy, râu ria mọc lõm chõm, tai mang còng số 8. Tôi gần như không nhận ra anh mình nữa. Anh bị ấn xuống, ngồi yên bất động trong cái ghế bị cáo, đâu còn cái dáng vẻ bừng bừng khí thế của anh tôi như 3 tháng trước đây. Mẹ tôi vừa nhìn thấy anh trai đã thất thanh gọi tên anh, sau đó chợt nghĩ đến chuyện mất mặt. Mẹ tôi vội vàng lấy tay bịt miệng lại, toàn thân run lên, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Anh nhìn thấy chúng tôi từ xa rồi quay mặt đi, không nhìn thêm lần nào. Chỗ dành cho bị cáo có khoảng trên dưới 10 người, số ít trong đó là phụ nữ, tất cả đều mặc áo cánh màu vàng giống nhau, đồng loạt cúi đầu, hầu như không nhìn rõ được gương mặt của họ xấu hay đẹp. Ở hàng ghế ngồi dành cho người đến dự phiên tòa, tôi bất ngờ nhìn thấy Uyển Nghi. Cô ấy ngồi ngay trên hàng ghế trước mặt tôi. Tôi khe khẽ hỏi cô ấy: "Sao em biết hôm nay xét xử vụ án của anh trai anh?" Uyển Nghi quay đầu lại nhìn tôi một cái đầy ai oán. Quầng thâm đen hiện rõ quanh mắt của Uyển Nghi, khiến cô ấy không còn giữ được cái nét trẻ trung xinh đẹp như thường ngày. Tại sao cô ấy lại trở nên suy sụp và gầy yếu đến như vậy? Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ chào mẹ tôi một tiếng. Mẹ tôi gật đầu, cô ấy liền quay người lên, không để ý đến chúng tôi nữa. Bỗng nhiên, một cái bóng dáng quen thuộc lướt qua trước mặt tôi. Đó chính là thai phụ đang ở tháng cuối của Mạc Mạc, người đã mất tích suốt một tháng nay. Khuôn mặt cô ấy trắng bệch, bước vào phòng, đôi mắt cô ấy nhìn thẳng và tìm vị trí gần góc cửa ra vào, rồi khó nhọc ngồi xuống. Vầng trán cô ấy đã ướt đẫm mồ hôi, đôi tay bé nhỏ đang bấu chặt vào chỗ dựa lưng của hàng ghế phía trước, bám chặt đến nỗi các khớp xương đều trở nên trắng bệch. Tôi cố gắng giữ thái độ thật bình thản, không để bố mẹ tôi nhìn thấy cô ấy. Tôi chỉ sợ bố mẹ vì anh trai mà trút hết mọi oán hận lên đầu cô ấy. Mạc Mạc đã gần đến kỳ sanh nở, tôi sợ nếu bố mẹ có hành động gì quá khích sẽ khiến cho cô ấy hoảng sợ. Nhưng quả thật hôm nay cô ấy không nên đến đây. Cuộc thẩm vấn bắt đầu. Viện kiểm sát tường thuật lại quá trình phạm tội 8 năm trước của bị cáo Công Trị Thần, ngày 21 tháng 8 năm 2001. Kẻ tình nghi phạm tội Công Trị Thần đã tham gia nhóm bắt cóc và cưỡng hiếp thiếu nữ vị thành niên Ngải Mạc, sau đó lại phóng hỏa đốt chết mẹ của nạn nhân là Ngải Linh Linh, đồng thời tiêu hủy chứng cớ tạo dựng hiện trường giả là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Nghe xong những câu cáo trạng đó, đầu óc tôi muốn nổ tung ra, ruột gan co giật từng hồi liên tiếp. Tôi quay đầu nhìn Mạc Mạc, cô ấy vẫn ngồi yên không động đậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh trai tôi, khuôn mặt tái xanh đến rợn người. Sau khi đọc xong cáo trạng, vị quan tòa xét xử hôm đó hỏi anh tôi có ý kiến gì khác so với bản cáo trạng mà viện kiểm sát vừa đọc, bằng một khuôn mặt rất lạnh lùng. Anh trai tôi bỗng quay lại nhìn phía sau, nhìn Mạc Mạc trong giây lát, ánh mắt đầy vẻ hổ thẹn dây dứt, sau đó từ từ quay người lên, nhìn vào Quốc Huy nghiêm trang nói: "Tôi không có ý kiến gì khác." Tôi bỗng hiểu ra nguyên nhân vì sao anh trai tôi lại sợ ra đầu thú. Anh ấy không phải sợ ngồi tù, mà sợ Mạc Mạc biết hết chân tướng của sự việc. Người phụ nữ mà chính tay anh sát hại năm đó chính là mẹ đẻ của Mạc Mạc. Giờ đây Mạc Mạc lại yêu và sanh con cho kẻ thù đã giết chết mẹ mình. Cô ấy sẽ phải chống đỡ cái cú sốc tinh thần này như thế nào đây? Mẹ đang tự lẩm bẩm một mình. Hóa ra đứa bé bị thần thần làm hại năm đó chính là Mạc Mạc. Là nhà ta đã mắc nợ nhà cô ấy. Là nhà ta đã mắc nợ nhà cô ấy rồi. Tiếp sau đó, các vị luật sư bắt đầu biện hộ cho thân chủ một cách kịch liệt. Luật sư Lý làm việc hết sức có trách nhiệm, đã lấy tình cảm để thuyết phục, đưa những chuyện năm xưa anh trai tôi đỗ Á khoa của khối A, trở thành sinh viên Đại học Bắc Kinh, chỉ vì một sai lầm của ý thức như thế nào mà đã hủy hoại đi tiền đồ của mình. Luật sư Lý nói một cách vô cùng xúc động. Bố tôi chăm chú lắng nghe, đôi mắt ông đục ngầu, cũng không ngăn được những dòng nước mắt ân hận. Vụ án này bỗng nhiên làm chấn động cả thành phố, liên quan đến quan chức cao cấp là người đứng đầu của băng nhóm xã hội đen. Để được xét khoan hồng, mọi người đều khai báo rất thành khẩn. Rất nhanh sau đó, bức rèm bí mật phía sau vụ án đã được hé mở. Người thật sự đứng sau sai khiến cái băng nhóm xã hội đen chính là phu nhân của viện trưởng tòa án nhân dân tối cao của thành phố Trấn Đồng, đó là mẹ đẻ của Uyển Nghi. Bằng nhóm xã hội đen đó có thể có một thế lực rầm rộ trong thành phố, chuyên tổ chức bán dâm, buôn bán phụ nữ, tổ chức đánh bạc, nhưng lại luôn được giới quan chức bênh vực. Mà người đứng sau nâng đỡ che chở cho bọn chúng lại chính là phu nhân của viện trưởng tòa án nhân dân tối cao. Chính vì vậy bọn chúng luôn hành động một cách liều lĩnh. Trần Đồng lúc còn trẻ đã bao nuôi một người tình tên là Ngải Linh Linh, có một đứa con riêng tên là Ngải Mà. Khi được thăng chức đến chức viện trưởng, ông ta sợ cuộc sống phong lưu trước đây sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ, nên để mặc cho vợ chỉ đạo thuộc hạ để giết đi người tình cũ là Ngải Linh Linh để diệt khẩu. Và đứa con riêng Ngải Mạc bây giờ đã không rõ tâm tích. Còn anh trai tôi chẳng qua cũng chỉ là một con rối trong tay để bọn chúng mượn dao giết người và mơ hồ trở thành kẻ giết người mà thôi. Quả ra người đầu tiên mà anh trai tôi phải giết hại khi gia nhập băng nhóm chính là mẹ đẻ của Mạc Mạc. Quả ra Uyển Nghi và Mạc Mạc lại chính là chị em cùng cha khác mẹ. Cuối cùng phiên tòa sơ thẩm đã phán quyết phạt Công Trị Thần tù chung thân, tước bỏ hết quyền công dân đến cuối đời, phạt Trần Đồng được quản tội chết. 6 tháng sau đó mới thi hành án tước bỏ quyền chính trị đến cuối đời. Còn vợ của Trần Đồng phải lập tức nhận bản án tử hình. Trần Đồng và vợ đều xin được kháng cáo lên tòa án nhân dân tối cao. Chỉ có anh trai tôi trầm ngâm không nói, không có ý kiến gì khác với phán quyết của tòa án. Trước khi bị giải đi, anh trai tôi quay lại nhìn chúng tôi một lần. Mẹ tôi, một người mẹ yếu đuối, chỉ biết rơi nước mắt và vẫy vẫy theo anh trai tôi. Quả nhiên là mẹ đã cố gắng bình tĩnh, không làm điều gì mất mặt. Ngay lúc đó tôi muốn thốt lên một câu đầy kính trọng: mẫu thân đại nhân. Phiên tòa kết thúc, Uyển Nghi trong chốc lát đã mất đi hai người mình thân yêu. Từ một thiên kim tiểu thơ, chớp mắt một cái trở thành con gái của những tên sát nhân tội ác chất chồng. Cô ấy gục cả người trên thành ghế khóc nức nở. Trong con mắt của những người ngoài, hai người trung niên có ánh mắt thản nhiên trên ghế bị cáo kia là những tên tội đồ vô cùng hung ác. Nhưng trong mắt của Uyển Nghi, họ lại là những ông bố bà mẹ hết sức nhân từ đáng kính. Lúc này đây, người bố người mẹ đã dồn hết toàn bộ tình yêu thương cho cô, liệu có phải chỉ trong chớp mắt đã trở nên già nua hay không? Một lát sau, Đại Tê đến đón cô ấy trở về. Tôi quay người lại tìm Mạc Mạc thì cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô ấy đâu nữa.